Lời giới thiệu. Trong hoạt động sản xuất, những nhân tố tạo nên năng suất lao động, chất lượng sản phẩm tốt, đa dạng. Nhưng trước hết phải kể đến hứng thú làm việc và lý tưởng làm việc của người sản xuất, bầu không khí tâm lý và đạo đức trong sạch bao trùm lên tập thể lao động, môi trường vật lý không bị ô nhiễm chất độc, điều kiện vệ sinh lao động được bảo đảm, sự tiến bộ nghề nghiệp luôn mở ra trước người lao động. Song, nếu không kể đến yếu tố quản lý sẽ là sai lầm. Nhiều khi nhờ quản lý giỏi mà sản xuất kinh doanh phát huy mạnh mẽ năng lực sáng tạo của người lao động, tạo nên sự phát triển nhanh chóng cơ sở sản xuất. Công việc quản lý đòi hỏi ở con người một năng lực có tính chuyên biệt. Người quản lý giỏi là một tài năng rất đáng kính trọng. Tuy nhiên, như mọi tài năng khác, tài năng quản lý không phải bẩm sinh ở con người mà là kết quả của sự trau dồi những phẩm chất nhân cách cần thiết đối với công tác quản lý. Hàng chục năm về trước, một số nhà tâm lý học như Nguyễn Đức Minh, Phạm Hoàng Gia, Trần Trọng Thủy, v.v. đã có những bài viết, những tác phẩm, trong đó đề cập vấn đề học trong công tác quản lý, lãnh đạo. Đến nay, như điều kiện kinh tế xã hội đã có những đổi thay, đặc biệt là có sự chuyển từ nền kinh tế theo cơ chế bao cấp sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Do vậy, khi bàn đến công tác quản lý, chắc chắn có bổ sung. Nhà tâm lý học Nguyễn Đình Xuân, cán bộ giảng dạy tâm lý học, khoa tâm lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và Vũ Đức Đáng, cán bộ quản lý trường hành chính trung ương, đã tập hợp được một số tư liệu, một số kinh nghiệm trong công tác quản lý, phân tích chúng dưới góc độ tâm lý học quản lý và trình bày với bạn đọc dưới hình thức một cuốn sách Tâm lý học quản lý. Chủ biên Nguyễn Đình Xuân và tác giả Vũ Đức Đáng đã có những cố gắng mang lại cho bạn đọc những tri thức cần thiết về yêu cầu tâm lý đối với nhà quản lý, người lãnh đạo, đặc điểm tâm lý của người sản xuất, những điều cần lưu ý khi kiến tạo những quan hệ liên nhân cách trong quá trình tổ chức lao động, vai trò quan trọng của sự giao tiếp trong hoạt động sản xuất, v.v. Có thể cuốn sách còn có một số thiếu sót về nội dung, về hình thức trình bày. Song chắc chắn là nó sẽ đem lại cho bạn đọc một số thông tin mà người làm công tác quản lý cần tham khảo. Chúng tôi giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Tâm lý học quản lý do hai tác giả Nguyễn Đình Xuân và Vũ Đức Đáng viết, đều là nhà giáo, nhà tâm lý học lâu năm. Mong rằng các bạn sẽ góp nhiều ý kiến xây dựng để các tác giả của nó sẽ căn cứ vào đó để hoàn chỉnh từng bước nội dung khoa học cũng như hình thức trình bày trong những lần tái bản sau này. Giáo sư Phạm Tất Dông, chủ nhiệm khoa xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Tâm lý Giáo dục học Việt Nam. Lời nói đầu. Hiện nay, đất nước ta đang trên con đường đổi mới nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh. Đó là nhiệm vụ thật vinh quang vĩ đại nhưng vô cùng khó khăn mà lịch sử đã giao phó cho dân tộc ta. Có lẽ khó khăn nhất là làm thế nào để toàn dân ta, muôn người như một, đồng lòng thực hiện mục tiêu. Sự tập hợp lực lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó phải kể đến tài năng và nghệ thuật lãnh đạo của các cán bộ làm công tác quản lý, các cấp từ thấp đến cao. Công việc quản lý đất nước, cơ quan, xí nghiệp, dù công hay tư, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật tâm lý. Phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý gồm nhiều khoa học khác nhau. Quản lý học, lao động học, triết học, kinh tế học, đạo đức học, sử học, dân tộc học, xã hội học, tâm lý học, v.v. Để góp phần vào công tác quản lý đạt hiệu quả cao, trên thế giới, tâm lý học quản lý đã phát triển từ lâu và đã đạt được những thành tích đáng kể và đã có nhiều ấn phẩm được công bố. Dựa vào đặc tính dân tộc Việt Nam, vào nhiệm vụ của đất nước, vào đặc tính của thời đại, vào các thành tựu khoa học, đặc biệt vào các công trình tâm lý học thế giới đương đại, chúng tôi mạnh dạn biên soạn cuốn sách Tâm lý học quản lý dưới dạng giáo trình để phục vụ cho sinh viên một số trường đại học, cho các cán bộ đang và sẽ làm công tác quản lý. Trong quá trình viết, chúng tôi được sự giúp đỡ tận tình của nhiều bạn đồng nghiệp, nhất là sự góp ý của giáo sư Phạm Tất Dông, phó tiến sĩ, phó giáo sư Nguyễn Đức Uy. Chúng tôi xin có lời cảm ơn các đồng chí. Chúng tôi cố gắng bước đầu đi sâu vào các khía cạnh tâm lý của con người mà các nhà quản lý cần phải biết để sử dụng vào công tác tổ chức. Quản lý con người trong các đơn vị công tác cả công lẫn tư nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, tránh được những sai lầm trong đối nhân xử thế. Chúng tôi đi sâu phân tích vào một số vấn đề cơ bản như Vì sao có người rất năng nổ hoạt động, có người uể oải thụ động? Làm thế nào cuốn hút, thúc đẩy được mọi người hăng say, vui vẻ lao động? Làm thế nào đó để mọi người sống và đối xử với nhau thân tình, đoàn kết đầm ấm, thuận hòa? Dù trong đơn vị nào, từ gia đình đến công sở, ở cơ quan, xí nghiệp, mọi người đối xử với nhau hòa thuận, tế nhị và tâm lý. Một số thành tựu trong quản lý ở một số nước tiên tiến, các bài học thành công và thất bại trong quản lý, vân vân. Tất cả những vấn đề cơ bản trên, chúng tôi cố gắng thu gọn lại trong 282 trang sách với 6 chương. Chương 1: Khoa học tâm lý trong công tác quản lý, do Nguyễn Đình Xuân viết. Tác giả giới thiệu sơ qua lịch sử tâm lý học quản lý. Chương 2: Người lao động, đối tượng chủ yếu của tâm lý học quản lý, do Nguyễn Đình Xuân viết. Trong đó có đề cập đến tâm lý, các nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân như nông dân, công nhân, trí thức, thương nhân, phụ nữ, vân vân. Tác giả đã nêu rõ vấn đề cốt lõi trong công tác lãnh đạo là quan tâm đến quy luật hoạt động của con người. Chương 3: Những hiện tượng tâm lý xã hội trong tập thể lao động, do Vũ Đức Đáng viết. Tác giả đã đề cập đến toàn bộ các hiện tượng tâm lý xã hội trong tập thể lao động như tâm trạng, dư luận xã hội, truyền thống, bầu không khí xã hội, vân vân, để giúp cho các nhà lãnh đạo nắm được quy luật và các cách điều khiển chúng trong lãnh đạo xã hội. Chương 4: Những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo trong hoạt động quản lý, do Vũ Đức Đáng viết. Trong chương này, tác giả giới thiệu vai trò vị trí của người lãnh đạo và những phẩm chất tâm lý cần thiết phải có để thực hiện được tốt vai trò đó. Chương 5: Giao tiếp trong quản lý, do Nguyễn Đình Xuân viết. Tác giả đề cập đến toàn bộ nghệ thuật tâm lý để dẫn dụ, hấp dẫn mọi người, làm vui lòng mọi người trong quan hệ giữa người với nhau. Tác giả cũng nêu rõ các loại phong cách giao tiếp như họp hành, meeting, tiếp khách, giao việc, vân vân, giúp cho công tác quản lý đạt hiệu quả cao. Chương 6: Sổ tay của thủ trưởng, do Nguyễn Đình Xuân viết. Phần này nhằm bổ sung cho các chương trên. Đó là những ví dụ và chỉ dẫn tương đối cụ thể trong việc ứng dụng lý thuyết vào thực hành quản lý ở một số khía cạnh. Chẳng hạn, cách làm việc có khoa học của người lãnh đạo, cách giáo dục người gai ngạnh, cách phát hiện và trám bệnh quan liêu trong quản lý, cách chống đỡ bệnh xiêm nịnh, cách tiến hành công tác đổi mới trong công tác quản lý, cách thức kích thích người lao động hăng say lao động. Sách viết dưới dạng giáo trình đã được giảng dạy thử nghiệm trong nhiều năm ở một số khoa, kinh tế, luật, triết học, v.v. trong Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vì viết lần đầu nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót hoặc chưa đầy đủ, chỗ thừa, chỗ thiếu. Song để phục vụ kịp thời cho sinh viên và nhu cầu của xã hội, chúng tôi rất mong độc giả đọc và góp ý kiến để hoàn chỉnh vào lần tái bản lần sau. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 1993. Chủ biên: Nguyễn Đình Xuân. Đồng tác giả: Vũ Đức Đáng.